Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Khi chồng và em gái phản bội phần 4. Tác giả Lại Sơ Cuồng. Nguồn Trúc Lâm Sơn Trang.com. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đêm 30, phong kính vẫn không trở về phong gia. Lão quản gia gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng chỉ thở dài cúp máy. Sáng sớm, Tô Mộc Vũ đã kéo Phong Kính cùng nhau viết câu đối xuân. Hai chữ ăn Tết từng đối với Phong Kính mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có chán ghét cùng oán hận vô tận. Thế nhưng nhìn thấy Tô Mộc Vũ háo hức mang theo ánh mắt cầu xin, hắn đành thỏa hiệp. Cặp câu đối xuân trên nền đỏ thẫm treo trước cửa lại càng tạo thêm không khí vui tươi. Dù chữ viết cong cong vẹo vẹo, nhưng Phong Kính nhếch cằm dường như cũng không chán ghét. Tô Mộc Vũ đeo tạp dề màu hồng kia, cần cố như chú ong mật tự tay cắt lấy những cánh hoa mai dán trên cửa kính. Giấy trang trí rất khó kiếm, đó là sao cô phải chạy rất lâu mới mua được. Cô thích thứ này, nó khiến cho cô cảm thấy đặc biệt ấm áp. Tuy rằng chỉ có hai người ăn, nhưng Tô Mộc Vũ vẫn nấu một bàn ăn lớn, còn chuẩn bị nem rán, bánh trưng cùng bánh chảo. Cả căn nhà tràn đầy mùi thơm. Phong Kính cũng cảm thấy có chút thoải mái, muốn phụ giúp, nhưng cảm xúc lại càng khiến cho mọi thứ bể bộn. Cuối cùng bị Tô Mộc Vũ để ra ngoài phòng khách. Bàn chạy mặc chiếc yếm nhỏ lắc lắc cái mông mập mạp chạy theo sau. Tô Mộc Vũ đôi mắt dán chặt vào khúc xương trong tay cô. Trên TV không ngừng phát sóng những chương trình dành cho ngày Tết. Không ai xem, nhưng thanh âm náo nhiệt lại vô cùng hình chung, góp phần tạo nên hương vị cho ngày Tết. Sau 3 bữa cơm, Tô Mộc Vũ kéo Phong Kính nói: "Tôi đưa anh đến chỗ này." "Đi đâu?" Phong Kính có chút không muốn đi. Tô Mộc Vũ giữ chặt tay hắn kiên trì nói: "Đi rồi sẽ biết." Phong Kính vỗ vỗ đầu cô, dừng một chút, cuối cùng lại thỏa hiệp trước sự kiên trì của cô. Hai người khoác áo ra cửa, Tô Mộc Vũ đeo khăn choàng cổ cho cô, là quà tặng năm mới do cô tự đan. Khăn sọc caro màu cà phê, không phức tạp nhưng lại rất hợp với hắn. Khăn quàng cổ thật dài, quấn vào một vòng cảm giác thật ấm áp. Tô Mộc Vũ chà hai tay, áp lên gò má có chút đỏ ửng vì lạnh, cười nói: "Đi thôi." Hai người đến trên quảng trường trung tâm thành phố. Vô số người vây xung quanh bồn nước, rực rỡ sắc màu. Trên quảng trường đèn hoa, bay múa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Vài cặp nam thanh nữ tú vứt bỏ mọi mệt mỏi của một năm làm việc để cùng nhau khiêu vũ trên phố. Thậm chí có người còn làm ảo thuật. Khắp nơi chen chúc đều đang chờ giây phút đón chào năm mới. Người rất nhiều, vô số khuôn mặt rào rạt sung sướng, giống như bỏ mặc, cái lạnh vẫn còn. Tô Mộc Vũ nắm tay Phong Kính khó khăn len lỏi vào biển người và lần suýt nữa lạc mất nhau. Phong Kính vòng tay nắm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. "Thế nào, thích không?" "Nhiều người lắm, nhiều tạp âm." Tô Mộc Vũ phải nhíu mũi chân lớn tiếng hỏi. Phong Kính nhìn thấy trán cô đầy mồ hôi sao chen chúc, thở phì phò, đôi mắt lại sáng người lạ thường. Khóe miệng hắn lại rơi vẽ ra một đường cong mờ ảo. Đèn hoa mỹ lệ chiếu rọi dưới đáy mắt hắn, lông mi thật dài che khuất cả một bầu trời đầy sao. Chờ trong chốc lát, còn một tiếng nữa là đến 12 giờ. Phong Kính có chút không kiên nhẫn. Tô Mộc Vũ thỉnh cầu: "Đợi lát nữa thôi, một tiếng nữa thôi mà." Có lẽ là ngày cuối cùng của năm, có lẽ là một đêm như vậy, có lẽ là đèn hoa chiếu rọi cả bầu trời đêm. Phong Kính đêm nay ôn nhu như gió, không một chút cản trở ý muốn của cô. 12 giờ có người hét lớn: "Còn 15 giây nữa, chúng ta cùng nhau đếm ngược, đến không?" Mọi người hào phóng một lần, ôm chặt người thân bên cạnh mình và trao cho họ nụ hôn chúc mừng năm mới nào. Thanh âm đếm ngược, theo đồng hồ lớn treo trên quảng trường cùng nhau vang lên. Trên mặt mọi người đều là hưng phấn cùng chờ mong. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1, 0. Một âm thanh cuối cùng vang lên, mỗi người đều xoay người ôm chặt người thân nhất của mình, còn có người can đảm hôn nhau. Bọn họ có thể là người yêu, có thể là vợ chồng, cũng có thể là hai người xa lạ vô tình ôm lấy nhau. Lại càng có thể là đêm nay, hai người xa lạ sẽ cùng nhau kết nên một nối sân duyên, kỳ diệu, với nên một câu chuyện cổ tích mới. Cả quảng trường, một người ôm nhau, hôn nhau. Lúc trên cổ Tô Mộc Vũ xuất hiện một chiếc khăn quàng trổ, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ sọc caro trên người Phong Kính. Một đầu quấn lấy cổ hắn, mà đầu còn lại đang nằm trên cổ cô, giống như hai đứa trẻ sinh đôi kết hợp với nhau. Khuôn mặt tuấn giật của hắn nhanh chóng phủ xuống, hơi lạnh trên môi thay bằng độ ấm. Tô Mộc Vũ nhất thời quên cả nhắm mắt. Mặt của hắn trước mắt rõ ràng như vậy, đôi mắt màu đen trước mũi cao thẳng, ngay cả mỗi một cọng lông mi đều có thể nhìn rõ, cho đến khi một bàn tay che lại cặp mắt của cô. Cô cảm thấy môi của hắn gắt gao tương hợp với môi mình, hơi lạnh dần dần trở nên ấm áp. Cô cảm thấy đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.